Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 765, muốn ra đại tin tức. Kinh thành sân bay, Trương Dương chuyến bay còn chưa tới, nhưng cũng đã có rất nhiều phóng viên chờ ở chỗ này. Những phóng viên này không ngừng mà xem thời gian, không ngừng mà nhìn chuyến bay tin tức, lập tức trở lại hưng phấn. Bên này thu được Trương Dương mới điện ảnh sát thanh tin tức thời là rạng sáng. Vì lẽ đó, những phóng viên này sáng sớm liền chạy tới, chỉ lo sẽ bỏ qua Trương Dương về kinh chuyến bay. Trương Dương mới điện ảnh đã sát thanh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nay hắn nên sẽ về kinh thành. Bọn họ đều rất bức thiết muốn phỏng vấn hắn. Đối với Trương Dương, bọn họ muốn hỏi vấn đề thực sự là quá nhiều. Nhưng bọn họ để hỏi một ngày một đêm bọn họ đều sẽ không ngại nhiều. Nói không khuếch đại, Trương Dương một người liền đủ để nuôi sống một nhà giải trí truyền thông. Những phóng viên này tập trung cùng nhau, vừa lo lắng lại hưng phấn chờ, thỉnh thoảng còn cùng bên cạnh đồng hành đàm luận cái gì. Trương Dương ngày hôm nay có thể hay không về kinh thành? Bọn họ không biết, bọn họ duy nhất có thể làm chính là các loại. Hiện tại thời gian còn sớm, từ đặc biệt khu hành chính đến kinh thành sớm nhất một chuyến bay muốn hơn 10 giờ mới có thể đến, còn có gần thời gian một tiếng. Nhưng coi như vậy, những phóng viên này cũng đều không có muốn đi quay chụp một hồi những khác minh tinh ý tứ. Dù cho là bọn họ ở đây cái này thanh sớm đã thấy vài cái hàng hiệu ra vào. Bọn họ hết thảy sự chú ý đều tập trung ở Trương Dương trên người. Bởi vì bọn họ biết, vào lúc này, những minh tinh này chụp hình coi như là phát ra ngoài cũng sẽ không có quá nhiều người click. Khán giả sự chú ý cũng đều tập trung ở Trương Dương trên người. Có Trương Dương ở, cái khác minh tinh phổ thông tin tức đối với khán giả sức hấp dẫn giảm mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 điểm rất nhanh tới gần. Hàng đứng tin tức biểu hiện, từ đặc biệt khu hành chính bay đi kinh thành chuyến bay đã hạ xuống. Các ký giả dồn dập cầm lấy trên tay thiết bị chạy về phía lối ra. Mở miệng, không ngừng mà trong chiều nhìn xung quanh, biểu hiện trên mặt nhìn đều có chút sốt sắng. Nếu như lần này chuyến bay không có Trương Dương, bọn họ liền muốn chờ chút ngọ. Mấy phút sau, có hành khách từ bên trong đi ra. Các ký giả ánh mắt không ngừng mà ở trong đám người tìm tòi. Rất nhanh, có một ít ký giả con mắt liền đột nhiên sáng ngời. Bọn họ nhìn thấy biết điều đi ở trong đám người Trương Dương cùng Trình Khánh Quang. Trương Dương cùng Trình Khánh Quang vừa đi còn ở một bên nói gì đó. Thật giống một chút cũng không nhận ra được bên ngoài này quần dục già dục dịch phóng viên. Các ký giả nhất thời liền kích động. Máy quay phim, ánh đèn, thu âm thiết bị trong nháy mắt tiến vào công tác trạng thái. Động tĩnh lớn như vậy, Trương Dương cùng Trình Khánh Quang rất nhanh cũng chú ý tới. Đang nhìn đến mười mấy gia ký giả truyền thông lớn như vậy trận chiến sau, Trương Dương hai người đều có chút giật mình. Bọn họ làm sao biết ta ngày hôm nay trở về a? Trương Dương cực kỳ kinh ngạc. Người cũng quá khinh thường những phóng viên này thần thông. Trình Khánh Quang cực kỳ đồng tình. Nhìn hắn, chỉ cần bọn họ muốn biết, hành tung của ngươi căn bản không giấu được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không có gì để nói. Có muốn hay không trốn một hồi? Trình Khánh Quang cười trên sự đau khổ của người khác hỏi. Môn tự vấn lòng, hắn vẫn là rất muốn nhìn đến Trương Dương bị những phóng viên này vây công. Cái kia tình cảnh, chỉ là ngẫm lại đều chút ít kích động đây. Hướng về cái nào trốn a? Trương Dương tức giận lườm một cái. Chúng ta hiện tại cũng đã đi ra. Chẳng lẽ sân bay còn có thể làm cho chúng ta quay trở lại sao? Không nghĩ tới, Trình Khánh Quang càng là rất chăm chú gật gù. Có thể a, đánh bạc ngươi này Trương lão mặt. Sân bay bên này nói không chắc sẽ cho ngươi một bộ mặt lại thả ngươi đi vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang nhạc cười ha ha, cười đến được kêu là một sung sướng. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới sân bay phòng khách, một đám phóng viên cấp tốc vây lại. Trương Đào, nghe nói ngươi mới điện ảnh đã sát thanh, là có thật không? Trương Đào, bộ phim này quay chụp tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Một tháng đập một bộ phim, có phải là có chút quá khuếch đại đây? Chúng phóng viên ngươi một lời ta một lời. Mười mấy cái microphone đồng thời đưa tới Trương Dương trước người. Trực tiếp đem hắn vây ở tại chỗ. Trương Dương rất không nói gì nhìn bọn họ. Trương Đào, trả lời mấy người chúng ta vấn đề đi. Chúng ta ở đây chờ chừng mấy ngày. Một vị nữ phóng viên vô cùng đáng thương nhìn hắn. Đúng vậy Trương Đào, trả lời mấy vấn đề đi. Không phải vậy chúng ta trở lại không có cách nào báo cáo kết quả a. Một cái khác phóng viên lập tức theo lên tiếng phụ họa. Toàn bộ thế giới giải trí truyền thông đều biết. Trương Dương hầu như không chấp nhận phỏng vấn. Tuy rằng Trương Dương bình thường nhìn thấy bọn họ cũng đều là khách khí dáng dấp. Nhưng muốn phỏng vấn đến hắn nhường hắn trả lời một vài vấn đề. Vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nghe hai câu này, Trương Dương càng không nói gì. Nhìn lúc trước vị kia nữ phóng viên nói rằng, ngươi lừa ai đó. Các ngươi khẳng định là tối ngày hôm qua mới nhận được tin tức. Nhiều nhất cũng chính là ở chỗ này chờ nửa ngày. Từ đâu tới mấy ngày a? Đừng nghĩ khanh ta a. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Này vừa nói, chúng phóng viên đều nở nụ cười. Liền ngay cả vị kia nữ phóng viên cũng là theo cười. Không hề có một chút nào bởi vì nói dối bị vạch trần sau nên có quẫn bách cùng lúng túng. Trương Đào, người điện ảnh có phải là thật hay không đã sát thanh a? Thấy bầu không khí thoải mái như vậy, có không biết xấu hổ phóng viên thuận thế đem vấn đề ném ra ngoài. Tuy rằng bọn họ được tin tức cũng đã trải qua xác nhận, nhưng bọn họ vẫn là muốn từ Trương Dương trong miệng xác định một hồi. Đúng, Trương Dương ngược lại cũng không giấu giếm giếm, rất hào phóng gật gù. Các ngươi được tin tức là thật sự, mới điện ảnh ngày hôm qua vừa sát thanh. Thời gian một tháng liền đập xong một bộ phim. Có phải là có chút quá khuếch đại a? Vâng, nhường hết thảy phóng viên đều có chút không biết làm thế nào chính là. Trương Dương lại rất không biết xấu hổ gật đầu. Thời gian một tháng đập một bộ phim. Ta cũng cảm thấy hơi cường điệu quá. Này nếu như người khác hoa thời gian ngắn như vậy đánh ra một bộ phim đến. Ta khẳng định là sẽ nghi vấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này hoàn toàn ngoài ý muốn trả lời làm cho một đám các ký giả đều có chút không nói gì. Có ý gì a? Hợp ngươi một tháng đập một bộ phim không thành vấn đề. Người khác đập một bộ phim ngươi liền muốn nghi vấn. Ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm a? Ngươi có thể hay không không muốn như thế mịt mờ khoa chính ngươi a? Có điều, vào lúc này... Chúng phóng viên hiển nhiên là không thời gian không nói gì. Lập tức lại có phóng viên hỏi ra dưới một vấn đề. Bộ phim này quay chụp chu kỳ như thế ngắn. Internet có rất nhiều người đang chất vấn bộ phim này chất lượng. Đối với này ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương Dương cười nói. Bộ phim này là muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế. Nghe câu trả lời này. Các ký giả cũng là không nói gì một hồi. Đúng đấy, muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế tác phẩm. Người nói chất lượng có điều quan. Đùa gì thế đây? Internet còn có rất nhiều người nói ngươi bộ phim này nhất định sẽ cùng Tiên Phong truyền thông. Tháng sau Trung Thượng Ánh Đại đầu tư cùng tiến lên ánh. Sẽ là như vậy phải không? Trương Dương con mắt hơi sáng ngời. Tiên Phong truyền thông tháng sau có đại đầu tư điện ảnh chiếu phim sao? Có. Là một bộ động tác mạnh. Các ký giả cũng có chút nhìn không thấu hắn là thật không biết hay là giả. Không biết. Vậy ta phải đi về trước nhìn mới biết. Nếu như hậu kỳ theo kịp. Hẳn là có thể. Trương Dương vừa nói vừa ra bên ngoài chen. Được rồi. Không nói. Ta vội vã chạy trở về làm biên tập đây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chúng phóng viên lần thứ hai không nói gì. Có điều. Bọn họ cũng không có lại vây quanh hắn. Vẫn đúng là cho hắn tránh ra một con đường. Vừa theo hắn tẩu biên tiếp tục truy hỏi. Có thể vừa lúc đó. Có phóng viên trong lúc vô tình nhìn thấy sân bay lối ra đi ra một đạo bóng người quen thuộc. Tô Thanh Ngôn. Phóng viên kinh kêu thành tiếng. Cái gì? Nghe được danh tự này. Một đám theo Trương Dương đang di động các ký giả đều sửng sốt một chút. Sau đó đều có chút hưng phấn quay đầu tìm kiếm mục tiêu. Tô Thanh Ngôn A. Cùng Trương Dương đồng dạng biết điều đến có chút kỳ cục Tô Thanh Ngôn A. Nếu như là những khác hàng hiệu minh tinh, những phóng viên này chắc chắn sẽ không kích động như thế. Nhưng người này là Tô Thanh Ngôn, vậy thì không giống nhau. Tô Thanh Ngôn có thể nói là thế giới giải trí cùng Trương Dương tối thân cận nhất khác phái. Cái này cũng là thế giới giải trí duy nhất một dám sặc Trương Dương nữ minh tinh. Càng là duy nhất một có thể làm cho Trương Dương không tới đài người chủ trì. Hai người bọn họ cùng đi ra hiện tại trên sàn nhảy. Luôn có thể cho khán giả mang đến vô số sung sướng. Mặc kệ là bọn họ vẫn là khán giả. Đối với nàng tin tức cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe được Tô Thanh Ngôn danh tự này. Vốn là vội vã đi Trương Dương đều có chút bất ngờ ngừng lại. Có chút không quá tin tưởng quay đầu lại hướng lối ra nhìn qua. Sau đó, hắn ở trong đám người nhìn thấy một vị ăn mặc quần đen cùng hồng nhạt dài y đại mỹ nữ. Này không phải Tô đại mỹ nữ là ai? Xác nhận thực sự là Tô Thanh Ngôn như thế xảo ra hiện tại sân bay. Một đám phóng viên ở sửng sốt 2 giây sau. Rất trực tiếp bỏ lại Trương Dương hướng về Tô Thanh Ngôn vây lại. Đối lập với Trương Dương. Bọn họ càng muốn nghe Tô Thanh Ngôn nói chuyện Trương Dương. Đang cúi đầu cất bước Tô Thanh Ngôn thật giống là nhận ra được cái gì ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đang nhìn đến mười mấy vị phóng viên cùng camera hướng nàng chạy tới sau. Nàng không cảm thấy sửng sốt một chút. Lại sau đó, nàng nhìn thấy cách đó không xa Trương Dương. Nàng lại ngớ ngẩn, có vẻ hơi bất ngờ. Tô tiểu thư, ngươi là từ Thượng Hải trở về sao? Có phóng viên chạy đến hắn trước người. Đúng, mới vừa từ TV đài trở về. Tô Thanh Ngôn phục hồi tinh thần lại. Vừa cười trả lời một bên hướng Trương Dương đi đến. Ngươi thấy phía trước Trương Dương sao? Nhìn thấy, hắn mới điện ảnh hôm qua đã sát thanh ngươi biết không? Biết, sáng sớm xem tin tức. Người không cảm thấy khuếch đại sao? Có chút, Tô Thanh mới gật gù. Nói rằng, có điều, sự tình phát sinh ở trên người hắn. Cũng không phải là không thể tiếp thu. Phóng viên nở nụ cười. Xác thực, chuyện như vậy tuy rằng khiếp sợ. Nhưng phát sinh ở Trương Dương trên người. Cũng không phải là không thể tiếp thu. Những năm này, ở Trương Dương trên người phát sinh chuyện khó mà tin nổi còn thiếu sao? Đang khi nói chuyện, Tô Thanh Ngôn đã đi tới Trương Dương trước người. Tô tiểu thư, đối với Trương Dương này bộ một tháng đánh ra đến điện ảnh nói muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng. Ảnh đế, người xem trọng sao? Nhìn thấy hai người kia đứng chung một chỗ. Các ký giả đều có chút hưng phấn. Vừa trên các nhiếp ảnh ra càng là răng rắc đập cái liên tục. Không đáp, đi rồi, không có thời gian đây. Nhường chúng các ký giả không nghĩ tới chính là Tô Thanh Ngôn còn chưa mở lời. Trương Dương đúng là trước tiên hướng đại gia khoát tay áo một cái. Trực tiếp đưa tay lôi kéo Tô Thanh Ngôn nhanh chân rời đi. Các ký giả kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người bọn họ. Trời ạ, đây là tình huống thế nào a? Như thế trước công chúng. Các ngươi như vậy tay trong tay thật sự thích hợp sao? Các ngươi thật sự không sợ truyền xì căng đan sao? Không chỉ là những phóng viên này. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn đều bị Trương Dương giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ lôi kéo hắn đi a. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt nhiều ký giả như vậy. Đang đi ra hai bước sau. Nàng còn theo bản năng vùng vẫy một hồi. Kết quả Trương Dương tóm đến vững vàng. Nàng coi như do hắn đi tới. Trời ơi! Lúc trước muốn lừa gạt Trương Dương vị kia nữ phóng viên trước hết phản ứng lại. Cầm microphone liền đi Trương Dương chạy như bay. Trương Đào, như ngươi vậy không sợ truyền xì căng đan sao? Nàng một mặt khiếp sợ hỏi. Truyền A, ta ước gì đây? Trương Dương cực kỳ bình tĩnh. Rất không biết xấu hổ trả lời. Các ngươi nếu có thể giúp ta đem chuyện này ngồi vững. Ta còn cảm tạ các ngươi thì sao? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nữ phóng viên nhất thời liền không nói gì. Nàng lúc này mới nhớ tới đến. Trương Dương không chỉ một lần ở trường hợp công khai đã nói đối với Tô Thanh Ngôn thú vị a. Nhưng là, cũng không ai biết hắn đến cùng là đùa giỡn vẫn là thật lòng a. Không giống nhau, không chờ nàng phản ứng lại. Trương Dương đã lôi kéo Tô Thanh Ngôn lên xe rời đi sân bay. Bên trong phi trường, chúng phóng viên vẫn còn trợn mắt ngoác mồm khiếp sợ trạng thái. Đầy đủ qua đại nửa phút sau, mới có phóng viên đột nhiên phản ứng lại. Quay đầu lại hướng công ty mình nhiếp ảnh hỏi. Vừa nãy tình cảnh đó đập xuống tới sao? Nhiếp ảnh ra cũng mộng lắm. Nghe vậy nhìn một chút trên tay thiết bị. Nói rằng, vẫn vỗ đây. Nhanh nhanh nhanh, về xe tiến lên. Phục hồi tinh thần lại các ký giả chạy đi liền hướng ngoài phi trường diện chạy. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn dắt tay chiếu. Tin tức này nếu như phát ra ngoài, lại thêm một sức bùng nổ tiêu đề. Đây tuyệt đối là muốn nổ a. Cho tới cái này tin tức chân thực tính, bọn họ mới mặc kệ đây. Trương Dương đều như thế tùy hứng cho bọn họ cung cấp tư liệu sống. Bọn họ nếu như không đưa tin một hồi đều có lỗi với hắn a. Cho tới cái này tin tức có thể hay không mang đến cho hắn cái gì mặt trái tin tức, bọn họ thì càng thêm mặc kệ. Ở khủng bố click lượng trước mặt, ai còn quan tâm cái này a? Bọn họ lại không phải chúa cứu thế, mới mặc kệ Trương Dương chết sống đây. Hắn nếu dám trước mặt nhiều người như vậy chiếm Tô đại mỹ nữ tiện nghi, vậy dĩ nhiên là phải làm tốt vì là hành động này trả giá thật lớn chuẩn bị a. Liền, những phóng viên này cũng giống như là điên rồi giống như hướng ngoài phi trường chạy đi. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trên xe đưa cái này tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Trương Dương lôi kéo Tô Thanh Ngôn lên xe. Hướng Trần Sơn nói rằng, về phòng làm việc, Trần Sơn đáp một tiếng. Lái xe xử cách sân bay. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì nhìn hắn. Ngươi tay làm sao như thế lạnh? Trương Dương đem Tô Thanh Ngôn tay thả ra. Hỏi một cách rất tự nhiên. Trời lạnh như thế này, có thể không lạnh sao? Tô Thanh Ngôn tức giận lườm hắn một cái. Nói rằng, ngươi là thật không sợ những phóng viên này viết ra cái gì hù chết người tiêu đề a? Không sợ a? Trương Dương lắc đầu. Này có gì đáng sợ chứ? Chuyện như vậy xảy ra ở trên người ta, coi như là những này truyền thông báo ra đi vậy sẽ không có người tin. Không tin ngươi chờ xem tin tức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn lần thứ hai không nói gì nhìn hắn. Có chút giờ khóc giờ cười. Người bận bịu thong thả a? Trương Dương hỏi. Thong thả liền cùng đi phòng làm việc vui đùa một chút đi. Thong thả. Tô Thanh Ngôn lắc đầu một cái. TV đài công tác đã hết bận. Ngày mai lại đi kỳ tích thị tần ghi tiết mục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.